cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lâu sau, hai bóng người đột nhiên dừng lại, chỉ thấy kiếm của Lục Vô Cửu chỉ vào cổ Liên Kiều. Kiếm của Liên Kiều thì chỉ vào tim Lục Vô Cửu. Yến Vô Song huých vào Chu Kiến Nam đang giả chết. Ra rồi, hình như là hoa. Chu Kiến Nam bừng mắt tỉnh dậy. Chỉ xét riêng về kiếm thuật, hai người quả thực bất phân thắng bại. Ngay trong khoảnh khắc đó, Liên Kiều đột nhiên giở trò. Mũi kiếm chuyển hướng, chạm vào vị trí cách eo Lục Vô Cửu 3 tấc. Nàng biết, đó là điểm yếu của Lục Vô Cửu, cũng là chỗ nàng vô tình phát hiện ra hôm kia. Quả nhiên, Lục Vô Cửu nhíu mày. Liên Kiều thừa cơ đoạt lấy thanh kiếm của hắn, gác ngang cổ hắn. Ngươi thua rồi. Lục Vô Cửu nhướng mày. Giở trò. Liên Kiều hừ hừ. Thì đã sao, dù gì kiếm của ngươi cũng bị ta đoạt rồi. Ta không quan tâm, ngươi phải nhận thua. Lục Vô Cửu mỉm cười, dứt khoát thu kiếm lại. Được, ngươi thắng. Kiếm vừa vào vỏ, thắng bại đã phân. Liên Kiều hớn hở như hoa, cười đến cong cả mắt. Ta thắng rồi. Những người dưới đài đều sững sờ. Sau đó, theo tiếng reo hò vui mừng của Yến Vô Song, mọi người mới hoàn hồn, ồn ào bàn tán. Chu Kiến Nam tiến lại gần, hỏi Liên Kiều rốt cuộc đã thắng bằng cách nào. Bọn họ đứng dưới đài hoàn toàn không nhìn rõ, chỉ thấy Liên Kiều đột nhiên chạm vào người Lục Vô Cửu một cái. Hắn liền buông kiếm. Liên Kiều mím môi cười, liếc Lục Vô Cửu một cái, chỉ nói, bí mật. Chu Kiến Nam ngơ ngác, hai người các ngươi có thể có bí mật gì? Liên Kiều quay mặt đi không chịu nói rõ, kéo Yến Vô Song cùng đi tìm cha nàng để ăn mừng. Bên cạnh, Lục Khiếu bước tới nhướng mày, Hoàng huynh vậy mà cũng có lúc thua, đệ đệ thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, thật hiếm lạ. Triệu Hoàng hậu bất mãn liếc hắn một cái, Lục Khiếu mới ngậm miệng. Được rồi, Hoàng huynh vĩnh viễn bất bại. Được chưa? Lục Vô Cửu bình tĩnh xin lỗi Hoàng hậu, nói rằng e là hắn không thể làm tông chủ Vô Tướng Tông rồi. Sao lại đúng lúc này? Triệu Hoàng hậu định nói lại thôi. Thôi vậy, ngày khác con tự mình về nói với Phụ Hoàng đi. Nhưng mà, e là người sẽ không vui đâu. Lục Vô Cửu đáp ứng. Triệu Hoàng hậu xoa xoa mi tâm, lấy cớ đau đầu rời đi. Lúc này, Kiếm Thánh vốn ít nói, tính tình khó gần cũng hiếm khi mở miệng nói với đồ đệ. Ông dường như không quan tâm đến chuyện tông chủ hay không, chỉ nói, tâm người bất định. Lục Vô Cửu cúi đầu đáp một tiếng. Vâng, cố ý thua sao? Kiếm Thánh lại hỏi. Không. Lục Vô Cửu nói, không phải cố ý, nàng luôn tinh quái, có đôi khi ta thật sự không nắm bắt được suy nghĩ của nàng. Sơ ý bị nàng nhìn ra điểm yếu. Kiếm Thánh nhíu mày, ngươi luôn giấu kín tâm tư, sao lại dễ dàng để lộ như vậy? Lục Vô Cửu mím môi không nói. Thôi vậy, Kiếm Thánh nói, trong cơ thể ngươi có nhiều luồng khí lực va chạm, hãy điều chỉnh cho tốt. Một khi dung hòa, chẳng mấy chốc sẽ lột xác, phi thăng, đến lúc đó cũng không cần lưu luyến thế tục nữa. Lục Vô Cửu thản nhiên đáp lại, dường như không mấy mong đợi. Kiếm Thánh không phải người giỏi ăn nói, vỗ vỗ vai hắn, im lặng rời đi. Bên này vắng lặng, bên kia lại náo nhiệt vô cùng. Hôm nay thắng được Lục Vô Cửu trước mặt mọi người, Liên Kiều quả thực rất vui vẻ. Dù chỉ là kiếm thuật, cũng vô cùng hả hê. Mấy chục năm bị hắn lấn át, nay mây đen đã tan. Nàng đắc ý đến mức thần thái phát sáng, đôi mắt sáng long lanh. Liên trưởng môn cũng vui mừng khôn xiết, bèn sắp xếp tiệc tối. Yến Vô Song la ó đòi Liên Kiều mời thêm một bữa nữa. Nàng ấy muốn đến tửu lâu đắt nhất nếm thử. Chu Kiến Nam thì đang tính toán xem đặt cược hai bên rốt cuộc là thắng nhiều hay thua nhiều. Tính toán đến mức đầu óc choáng váng, liếc thấy Lục Vô Cửu và Thao Thiết định rời đi, hắn vội vàng tiến lại an ủi, nhưng Lục Vô Cửu nhìn thấy vẻ mặt vui sướng tột độ của Liên Kiều, khóe môi chỉ khẽ mỉm cười, dường như không quan tâm đến thắng thua hôm nay. Chu Kiến Nam chợt thấy kỳ lạ, nhất thời, lời an ủi hoàn toàn nói không nên lời. Nhìn hắn rời đi, đối diện, Liên Kiều và Yến Vô Song vẫn đang ăn mừng. Liên Kiều diễn lại cho nàng ấy xem vài chiêu thức mà hôm nay nàng ngộ ra. Đang vui đùa, Yến Vô Song mắt tinh, đột nhiên thấy dưới ống tay áo Liên Kiều như lóe lên một sợi chỉ đỏ. Cô nhắc nhở, này, chờ đã, chỉ áo của ngươi bị tuột rồi. Liên Kiều ngơ ngác, đâu, Yến Vô Song lắc đầu, ở tay áo, hình như là bên trong. Có phải ngươi mặc y phục đỏ bên trong không? Ta hình như thấy sợi chỉ đỏ. Có sao? Liên Kiều nhất thời quên mất. Đợi khi hơi vén tay áo lên, nhìn thấy sợi chỉ đỏ in trên cánh tay trắng nõn, lập tức đỏ mặt. Đây nào phải là chỉ đỏ? Rõ ràng là tình cổ phát tác rồi. Nhưng mà, tại sao lần này chỉ đỏ đã dài như vậy rồi mà nàng vẫn chưa có cảm giác gì? Nàng thầm nghi ngờ, Yến Vô Song lại gần ồ lên một tiếng. Cái gì đây? Hình như không phải chỉ áo. Liên Kiều nhanh chóng hạ tay áo xuống. Không, không có gì. Chu Sa vô ý vẽ phải một đường thôi. Yến Vô Song cũng không nghĩ nhiều. Kéo nàng tiếp tục ăn mừng. Liên Kiều liếc nhìn Lục Vô Cửu đã đi khá xa. Kiếm cớ từ chối, lại nói, còn nữa. Tiệc tối nay các người hãy đến giúp cha ta trước. Lát nữa ta sẽ đến sau. Cách chương.